có thể thấy được độ lạnh của hồ này. Hắn đối với mấy cái này cũng không thèm để ý. Làm cho hắn quan tâm nhất chính là ở một chỗ trũng trên bờ hồ có hơn 10 bụi cỏ trắng rất mềm, mỗi cây có 5 lá, toàn thân trắng tuyền, tản ra bạch khí nhẹ nhẹ, tựa hồ bị sương khói bao phủ, thực có vài phần linh căn. Không sai, cái này chính là Hàn Yên Thảo. So với tài liệu miêu tả thì không có gì sai biệt. Hà Lập nhẹ giọng thì thầm, trong lòng có vài phần mừng thầm. Tuy nói cỏ này cùng với trúc cơ đan cũng không có gì quan hệ, nhưng ngay từ đầu có thể dễ dàng vào tay như thế, cái này thật là một dấu hiệu rất tốt. Hà Lập theo thói quen quan sát chung quanh, đang bước ra, bỗng nhiên sắc mặt hơi đổi, thân mình cúi xuống, nhẹ nhàng lùi lại mấy bước, ẩn nấp sau những cành lá. Sau đó mặt không chút thay đổi nhìn về phía bên trái của khu rừng rậm. Không bao lâu sau, có một bóng người lấp ló, một người áo lam thăm dò cẩn thận đi ra. Theo trang phục mà xem ra, người này thuộc Thiên Quyết Bảo. Người cực kỳ cẩn thận, một bước ba lần quay đầu lại, không ngừng quan sát chung quanh. Theo nắm tay đã nắm chặt lại mà thấy hắn đang chuẩn bị ứng phó với tập kích. Phương hướng hành động chính là mấy đóa Hàn Yên Thảo kia. Hắn lập thở dài một chút, xem ra cũng khó và vô công mà được. Đối phương cẩn thận như thế tuyệt không có khả năng đánh lén thành công, mà hắn cũng khẳng định cùng người này mặt đối mặt đại chiến một hồi, như vậy rất là mạo hiểm, rất không đáng. Xuất hiện đi, ta thấy ngươi rồi, không cần trốn nữa. Cách kiểm được Hàn Yên Thảo chỉ vài chục bước, người lam nọ đột nhiên dừng bước, xoay người lại hô lên. Hắn lập cả kinh, nghĩ đến không cẩn thận lộ ra dấu vết, bị nhìn ra tung tích, nhưng lập tức thầm cười khổ vài tiếng, bởi vì người lam này tuy lớn tiếng như vậy, nhưng hai mắt lại không ngừng xoay chuyển, căn bản không có hướng về phía Hàn Lập cẩn thận. Mẹ nói đại mà thôi. Hàn Lập vừa tức giận lại vừa buồn cười, thấy người lam hô to nhỏ một hồi mới chân chính yên tâm tới hái Hàn Yên Thảo. Người lam này cách làm cho tự yêu thông minh, Hàn Lập cũng đang do dự, cho nên thử dịp đối phương buông lỏng và tập kích sau lưng hay không. Chủ ý cứ chưa định, người lam động tác cực nhanh, liên tiếp hái ra 3-4 cụm bạch thảo. Xem ra người này cũng biết rõ đạo lý đêm dài lắm mộng, trong chớp mắt bụi cỏ này trở nên thành hư không. Hắn lập thầm nhủ quyết định thối lui, mục tiêu chủ yếu của hắn là ở vị chủ dược của trúc cơ đan. Lúc này phía trước tận lực bảo trì thực lực mới là cách làm tốt nhất. Nghĩ như vậy, hắn lập lặng lẽ chuyển thân đi, rời khỏi vài chục trượng mới tâm đang định đi nhảy, để cho người nọ sau khi hái xong họ bám theo. Nhưng thân hình hắn vừa mới triển khai, từ phía thủy đàm truyền đến một tiếng hét thảm. Nghe thanh âm đúng là của người áo lam kia. Lập dùng mình, sau khi chủ trừ một chút, cắn răng lặng lẽ quay trở lại. Hắn phải chịu rõ ràng là để miễn cho bản thân khỏi nhận lấy kết cục tương tự. Lập trở lại bên cạnh thủy đàm, thì bên bờ hồ xuất hiện thêm hai gã bộ mặt hung ác. Xem có quần áo ăn mặc thì chính là người của Linh Thú Sơn. Lúc này bọn họ đang cao hứng phấn chấn xem túi chữ vật của gã đệ tử Thiên Quyết Bảo. Bên người còn có hơn 10 con đại thiểm từ màu lam, mà người áo lam cả người trên dưới có chín mười mấy lỗ thủng, đã chết từ đời nào rồi. Vu sư huynh, chủ ý này hết thay, khi phát hiện tên ngu xuẩn này cũng không trực tiếp xuống tay, mà là trước tiên đuổi tới Ô Long Đàm, theo thả xuống một chút khu thú phấn, tạm thời không chế được một đám Hàn Băng Thiểm. Sau đó thi pháp phán tán sự trí của hắn, dựa hỗ trợ của lực lượng yêu thú từ sau lưng cấp cho tiểu tử này một đôi băng chủy thuật, lập tức xử lý hắn ngay. Người này thì sợ đến chết cũng không nghĩ tới đã bắt được một đám yêu thú cấp thấp trong tay. Chẳng qua người này của cải thật đúng là phong phú, xuyên không bảo chúng ta đem số thảo dược này cứ để đây để câu những người khác tới, số Hàn Yên Thảo này để làm mồi được rồi. Tên tuổi còn trẻ hung hăng đá một cước vào thi thể của đệ tử Thiên Quyết Bảo, có chút tham lam nói. Chương 181: Thải Điệp giữ tử chiến. Hừ, tưởng hay làm sao? Cô không cần đầu óc nghĩ lại, lần này sư huynh đệ ta có thể cùng được chuyển đến đây đã là may mắn lắm rồi. Tối thiểu cơ hội giữ được mạng so với những người khác là cao hơn nhiều, có thể may mắn xử lý người này cũng là may mắn mà thôi. lại ngu ngốc đến nỗi đến với việc ôm này để thỏng diễn ra nữa sao? Không sợ gặp phải người mạnh đem cái mạng nhỏ của ngươi và ta ra đùa vui sao? Cả huống chi là địa phương quỷ quái này đều có thể nào có người khác đến. Nhanh chóng đến khu vực trung tâm để đúng tước béo cò, thế mới là thực sách đấy. Tên đệ tử tuổi cao của Linh Thủ Sơn rõ ràng so với tên trẻ tuổi mạnh hơn và cũng gian trá hơn nhiều. Một mặt giao huấn đối phương, một mặt vẫn không ngừng quan sát khu rừng xung quanh. Thấy vậy, Hà Lập lại càng thêm cẩn thận, đem kinh nghiệm kỹ thuật tăng lên đến cực hạn, khí tức hoàn toàn thu lại, không dám lộ ra một chút nào. Cái loại ý niệm ngu ngốc một đánh hai Hà Lập chưa bao giờ nghĩ tới, càng sẽ không ngu ngốc đi làm. Hai người này, một người có pháp lực tầng 12, người kia còn có muốn cao hơn. Nếu liên thủ lại, hắn quyết không có một chút nào phần thắng, là chắc chắn không có phần thông lớn như vậy. Bởi vậy, Hà Lập chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương đem toàn bộ hàn yên thảo đi, cho một mùi lửa hỏa thiêu thi thể của đệ tử thi quyết bảo. Cuối cùng, hai người này đem hàn băng thiểm thu vào một cái túi da màu đỏ, biến mất trong khu rừng đối diện. Hai người vừa đi tới, Hà Lập cũng không có lập tức đứng dậy. Một lúc sau, mấy phủ lá rụng trên người đứng lên, có chút đăm chiêu nhìn phía hai người biến mất. Xem ra, xem ý tưởng của mình cũng không sai biệt lắm. Người như vậy cũng không nhiều. Cái này cũng khó trách. Người một khi đã dám mạo hiểm tham gia huyết sắc khí luyện, có mấy ai mà không nghĩ tới khu trung tâm chứ thiên địa ở linh vật chứ. Cũng không còn va chạm lớn ở đây. Dù sao, thiên địa linh dược sinh ra và lớn lên thật sự là rất có hạn, căn bản không đủ phân cho các phái. Lập âm trầm nghiêm mặt đứng tại chỗ một hồi, phát khổ mà suy nghĩ. Chính mắt nhìn thấy người Lam cẩn thận như vậy không thua gì mình, mà cứ như vô thanh vô tích biến mất khỏi thế gian này. Mà sự tình giống vậy tại cấm địa này diễn ra không biết bao nhiêu lần, đều làm cho niềm tin đặt thành mục tiêu của Hà Lập lại dao động không ít. Tôi không thể hiểu chuyến đi đến cấm địa lần này là đúng hay sai nữa. Có thể chỉ ăn hai viên trúc cơ đan kia lấy có thể trúc cơ thành công, căn bản không cần mạo hiểm. Hà Lập chán nản thầm nghĩ, đã có chút chú ý thối lui trong đầu. Dù sao nói miệng vẫn dễ hơn hàng, nhưng đến khi bóng ma tử vong bạo phủ trong lòng thì lập tức tâm phiền ý loạn. Mấy canh giờ sau, Hà Lập mới rời khỏi nơi này tìm hướng khác mà đi, nhưng vẫn phải hướng về phía trung tâm cấm địa. Sau một phen suy nghĩ, lý trí của Hà Lập vẫn chiếm dự phong, biết sự tình vừa rồi chính là sự yếu đuối của bản thân tìm kiếm và rút lui. Bởi vậy, sau khi chấn chỉnh lại tinh thần, lại tiếp tục lên đường. Hà Lập cũng không đi theo hai người nọ, mà đi vòng tìm hướng khác. Tuy nhiên, lộ tuyến của hai người lên Thủ Sơn mới là gần nhất, nhanh nhất. Hà Lập không phải lo lắng là đối phương bằng năng lực bản thân có thể phát hiện ra mình, mà là đối với thủ pháp, khu thú cổ quái của Linh Thú Sơn cảm thấy rất là kiêng kỵ. Không biết đối phương có thủ đoạn gì đặc thù hay không, có khả năng phát hiện sự theo đuổi của mình, nên kính nhi viện chi là tốt nhất. Phải biết rằng lúc trước hắn có một con vân sĩ điểu rất có linh tính, có thể từ khoảng cách xa mà theo dõi giám thị người được chỉ định. Nghĩ đến cũng giống như là thủ pháp khu xử của Linh Thú Sơn, khẳng định càng thêm bí mật cùng quỷ dị. Dù sao bọn họ đều là người tu tiên, thu đặng trong người giang hồ làm sao có thể sánh bằng được. Nói lên vân xí điểu hay là có chút ảo não. Lúc trước khi đến vào Hoàng Phong Cốc, vì để không khiến cho các người khác chú ý, hắn đã đem vân xí điểu nuôi dưỡng trong Thái Sơn Nhạc để cho tự do hoạt động. Kết quả lúc đầu thì con chim này thường xuyên trở về tìm Hà Lập, chủ yếu là để ăn hoặc là hoàn yêu thích. Nhưng theo thời gian lâu dần, số lần bay đến dần dần thưa thớt. Đến khi Hà Lập ý thức được sai lầm của mình, thì con chim này đã hoàn toàn trở nên hoang dã, một đi không trở lại, làm cho Hà Lập cực kỳ đau lòng. Nếu không, lần đi cấm địa này hắn sẽ sử dụng không ít. Hà Lập thực không biết quyết định đi vòng đã giúp cho hắn tránh được một tai kiếp. Hai người Linh Thú Sơn kia từ lúc rời khỏi Ô Long Đàm đã lấy được từ trong túi thả ra một số lượng bướm bướm nhiều màu. Những con côn trùng này bay ra liền tập tức tản ra bốn phía, một chỉ thể đặc xung khuôn viên năm trượng, màu sắc trên người cũng dần dần biến ảo cho phù hợp với cảnh vật xung quanh. Nếu không nhìn kỹ thì sẽ không phát giác ra được. Hơn nữa cho dù có thể để ý phát hiện ra, quá nửa cũng sẽ tưởng là sinh vật trong cấm địa này sẽ không có gì là nghi ngờ. Cứ như vậy, những con côn trùng này trở thành vật cảnh giới cho hai người kia. Chỉ cần có người tiếp cận phạm vi cảnh giới của chúng thì hai người sẽ lập tức biết được, có thể đưa ra đối sách trước. Cách dùng côn trùng để tạo thành một lưới cảnh giới sống có thể nói là cực kỳ vững chắc, chính là kiệt tác của các đệ tử Linh Thú Sơn. Cho dù đệ tử các phái không biết được điều này, cũng không có biện pháp gì đối với lũ côn trùng này, không có khả năng lướt qua chúng lặng lẽ đánh lén. Kỳ thật nói tiếp, hắn lập dừng lại ở Ô Long Đàm rồi mới đi là rất may mắn. Hai người Linh Thú Sơn này cũng không thả côn trùng tại thủ đàm, mà là sau khi rời khỏi mới bắt đầu thả. Nếu không hoàn lập, tuyệt chú không khỏi sự lùng xót của chúng. Cũng không phải là hai người này nhất thời sơ sẩy quên việc này, mà là loại bướm này trở sinh sợ lạnh, nhiệt độ mà thấp một chút là sẽ đông cứng là lại chết, không thể không nói là tiếc nuối. Nước tại Ô Long Đàm lại trở sinh dị chất lạnh vô cùng, làm cho xung quanh thủy đàm đều trở nên như là mùa đông vậy. Với lại tình cảnh này, bọn họ sẽ dám thả lũ bướm để chịu chết chứ? Là đối với bản thân tránh được một kiếp nạn cũng không hề hay biết, đang đứng dưới vách núi cổ quái, nhìn thấy hai thi thể thế thảm dưới chân, im lặng không nói. Một thi thể mặc đồ màu đen bó sát người, dáng người khôi ngô, bàn tay thô lớn, trên cổ có một lằn gọn máu, trên đầu hai mắt trợn lên, thần tình không cam lòng, tự hồ bị chết không minh bạch, xem hình dáng thì là đệ tử của Cự Kiếm Môn. Thi thể kia dáng người trung bình, trên người huyết nhục mơ hồ, nặng nhất chính là khuôn mặt không còn thấy được rõ được ngũ quan, bị một thanh cự kiếm đâm thẳng vào đầu, ghim xuống đất, não tương huyết dịch chảy đầy đất. Nhưng trên ngón tay vô danh lại cấm một sợi ti tuyến kỳ quái trong suốt, dưới mặt trời khơi lập lè như có không. Lật nhìn kỹ thi thể của đệ tử Cự Kiếm Môn, suy nghĩ một chút, đột nhiên nhấc chân nhằm vào cái cổ có đường chỉ máu, đá nhẹ một cái. Cái đầu lập tức lăn lóc sang một bên, một chút sức cũng không cần sử ra, thi thể người này sớm đã bị phân làm hai. Hắn lập thở dài, lại nhìn thi thể kia, không cần suy nghĩ cũng đã biết phải thân phận. Gương mặt tuy không thể nhận ra, nhưng y phục lại giống như hàn lập như đúc, cũng chứng là người chết chính là một vị sư huynh đệ trong Hoàng Phong Cốc. Rất rõ ràng hai người này đã đồng quy vu tận mà chết. Hắn lập ngẩng đầu nhìn lên đỉnh núi Hồ Lâu, trong lòng đã có kết luận. Trong đồng độ đem tình cảnh hai người này gặp nhau ra thế nào, đã sơ lược tưởng tượng ra theo theo các dấu hiệu mà đoán nhận, người của sư Cự Kiếm Môn so với sư huynh của Hàn Lập thực sự là hơn một bậc. Trên thân thể của người áo vàng huyết nhục mơ hồ, vết thương khá nhiều, về mặt của người áo đen có vẻ không cam lòng, đều biểu minh trên việc này. Vị sư huynh đồng môn này không biết tên, tuy ở vào thế hạ phong nhưng hiển nhiên cũng là người có tâm kế, cố gắng sử dụng pháp khí ti tuyến trong suốt này. Hắn khẳng định lợi dụng khi đối phương đại thắng, tâm tình buông lỏng, phần đặc điểm cuối cùng dùng vật này đánh lén, cắt ngọc đầu của đối phương, lấy mạng của người Cự Kiếm Môn này. Nhưng hắn hiển nhiên không nghĩ tới, chẳng biết nguyên nhân gì, vị áo đen này trước khi chết vẫn còn thời lực xuất cự kiếm này ra, một kiếm đâm xuống vị đồng môn này, hoặc là do thương tích quá nặng không thể di chuyển được, hoặc là bởi vì thắng lợi trong tầm tay đã phạm một sai lầm tương tự, đã bị đóng đinh trên mặt đất, tạo thành một hồi tử chiến thảm thiết, không có người chiến thắng. Chương 182, tiểu nữ giữ ti tuyến. Một khi đã hiểu được cái chết của hai người, Lạp chỉ có thể chúc vị sư huynh này đừng rú hoàng tuyển thuận lợi, sớm ngày đầu thai, rồi không cách khí lục tìm trên hai người này. Dù sao thì cũng đã chết, hai túi chữ vật kia hay là tự nhiên thu lấy. Một lần tìm qua không thấy gì, thần sắc bắt đầu ngưng trọng để cẩn thận tra xét lần nữa, vẫn không có gì. Lập chợt thấy lạnh cả người, căng thẳng hẳn lên, tim bắt đầu đập thình thịch. Nơi này không có người thứ tư tồn tại, chính là người đã lấy đi túi chữ vật. Tuy nhiên người này 89/10 đã sớm rời khỏi nơi này, nhưng cũng không thể cam đoan ở lại phụ cận quan sát, lấy hai thi thể này làm mồi dụ, đang tìm sơ hở của hắn. Đối diện là vách núi, trên đó có một vùng cỏ mọc cao, rất tốt có thể để cho người ta che giấu hành tích. Mà là vừa lúc đối mặt với đám cò này đang ngồi xổm bên cạnh thi thể, cái này càng làm Trán bất an. Có lẽ người nọ đang tránh ở sau lưng mình, hay là thân hình không chuyển động vẫn bảo trì tư thế như cũ. Từ sau nhìn lại vẫn tựa hồ chuyên tâm tìm hai thi thể trước mặt, nhưng thực tế hắn vận dụng 12 thành tinh thần, lặng lẽ lấy ra pháp khí cùng phù lục thẩm niệm, cũng vô thanh vô tức mở ra ý đồ tìm ra người tập kích có thể tồn tại. Kết quả của việc dùng thần niệm tìm kiếm không làm cho hắn lập ngoài ý muốn. Tất cả ở phụ cận đều bình thường, không có linh khí dị thường của dao động. Cái này cũng không ngoài kỳ quái, chính là nếu thực có người trốn ở chung quanh, khẳng định cũng dùng niệm tức thuật thu liệm pháp lực của bản thân. Tự nhiên tìm không ra và dụng ý của Hàn Lập thì dùng thần niệm tìm tòi, chính là để thảo kinh xa mà thôi. Tối thiểu đối thủ tồn tại trong tưởng tượng không dám coi thường vọng động, mà kết quả cũng đúng như hắn dự tính, hoặc là hắn tự mình dọa mình. Căn bản là không có ai ở nơi này, hoặc là người ẩn nấp không có cơ hội, vẫn thu liệm khí tức không định ra tay. Một lúc sau, Hàn Lập đứng lên, xoay người hướng tới bãi cỏ. Sau khi dùng mắt lạnh lùng dò xét nhiều lần, tiếp theo không nói một lời mà đột nhiên vọt đi, chỉ cách thân mấy lần để biến một thành một điểm đen dần dần từ xa. Khi thân ảnh của Hàn Lập hoàn toàn biến mất vô ảnh vô tung trong bụi cỏ vốn vô cùng an tĩnh, một thanh âm sột soạt đột nhiên vang lên. Tiếp theo một bóng người mảnh rẻ đi ra, là một cô gái áo trắng phiêu phiêu. Nữ tử này hình như còn trẻ, chỉ khoảng 15-16 tuổi, nhưng tướng mạo thanh thuần, vẻ mặt trong sáng đáng yêu. Tại nơi này lại xuất hiện một cô gái như vậy, thật sự là khó có thể tin được. Theo phục sức mà xem, cô gái này là môn hạ của Yểm Nguyệt Tông. Cô gái nhìn về phía Hàn Lập biến mất, hé miệng cười lẩm bẩm như một ông già nói: sự can đảm, tâm trí có như cũng được, chính ra là pháp lực kém một chút, thực chất xem ra cũng là vấn đề lớn, không có bao nhiêu tiềm lực. Nếu có thể có sống rời khỏi đây cũng có thể xem là có tài. Chẳng qua xem ra pháp khi hắn chạy trốn tự hồ là khinh công của thế tục, nhưng cũng không tệ, thật đúng là thú vị. Cô gái giật giật cằm, trong mắt lộ ra vẻ thừng thú. Nếu Hàn Lập nghe được những lời này chỉ có thể cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Đối phương nói rất khẳng định, chỉ vài lời đã đem hết những chốt tốt xấu hắn nói hết ra, tự hồ số bản thân hắn không muốn rõ hơn. Trước tiên cứ buông tha người một lần, ta có chính sự cần phải đi làm trước, chẳng qua lần sau gặp mặt tiểu tử kia ấy cũng không có thể dễ dàng đi theo như vậy đâu. Cô gái nheo mắt nheo cắm mũi của mình một chút không buông tha nói. Tự hồ như Hàn Lập hắn đã trở thành một món đồ chơi mới trên tay của người ta, đối với nàng sức hấp dẫn rất lớn, cũng không muốn bỏ đi. Cuối cùng cô gái tặc lưỡi, đưa tay lấy ra tấm phù lục, vung tay lên, cả người chìm trong một đám phù lục quang tròn mắt, biến mất không thấy nữa. Nếu có người ở đây thấy cảnh này chỉ sẽ lập tức đau lòng mà mắng to, đây là đứa bại gia có thể đem một độ thuật phù lục khó thấy trong tu tiên giới và tùy ý sử dụng như vậy. Đây chính là phù lục trung cấp bậc thấp, phải biết rằng người bình thường có mộc độ thuật này còn không lo lấy làm bảo vật gia truyền, với lúc sinh tử mới thể dùng, nó chính là lợi khí chạy tốt nhất. Tất cả điều này Hàn Lập đều không biết, đương nhiên sẽ không quan tâm, càng không biết có một nữ tử như vậy đã để ý đến hắn. Bản thân hắn chỉ thoải mái thoát khỏi khốn cảnh đã là may mắn lắm rồi. Mặc kệ nơi đây có ẩn nấp hay không, Hàn Lập cũng không định tìm hiểu. Dù sao càng gần vùng trung tâm, địch nhân cũng càng ngày càng nhiều, kiểu như tung sọc kế mai phục, việc tập kích người khác trở nên như là cơm bữa vậy, thường xuyên phát sinh. Việc bảo toàn cái mạng nhỏ của mình, phải né tránh tất cả các tranh đấu không cần thiết, đây mới chính là tiêu chuẩn của Hàn Lập trước khi hành động. Càng huống chi Hàn Lập trên hai thi thể cũng là không phải là thu hoạch được cái gì. Nghĩ như vậy, Hàn Lập đưa tay ra, một sự tinh tuyến trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Cái này chính là lúc hắn tới gần thuận tay lấy được. Hàn Lập rót cục những chút pháp lực vào, tinh tuyến này càng ngày càng giữ dần ra, gồm trở thành một sợi dây dài hơn 10 trượng. Hàn Lập tùy tuân khu động múa may tinh tuyến chốc lát, lập tức cảm giác được sự diệu dụng của vật này. Vật này sử dụng thật sự là vũ khí ác, an toàn rất tốt. Bằng đặc tính tự ẩn hình của nó, cùng tính chất 10 phần co giãn lại vô cùng sắc bén, hay là tự tin có thể lấy đầu của địch nhân mà đối phương không kịp cảm thấy gì. Thật không hiểu sao tuyến này rốt cục cũng dùng vào thì để truy lệ thành, nghĩa là chiều dài có thể dài hơn nữa, có thể nói là vô cùng diệu dụng. Hà Lập hứng thú sau khi khu xử tí tuyến này đến 10 phần đại thụ ở phụ cận. Tất cả đều cắt làm đôi, không tốn chút sức, điều mà làm cho hắn hoan hỉ không thôi, so với tưởng tượng còn muốn tốt hơn nhiều. Hà Lập không biết, nhưng mà lúc này chỉ một bãi cỏ cách trung tâm cấm địa không xa, có hai nhóm đệ tử hóa đao cùng thanh hư mô đang đụng độ nhau, đang chém giết không được tách ra được, bởi vì mỗi bên đều có 5-6 người, thực lực cũng đương đương nhau, kỳ phong địch thủ. Đây là lần đầu tiên tử đấu tại huyết sắc thí luyện, lần này mang tính chất quần đấu, chính là bên nào cũng muốn tiến vào trung tâm cấm địa trước để hái linh thảo. Nếu thể đem đối thủ ở bên cạnh tiêu diệt lại đây, đương nhiên càng muốn thừa dịp mà thực hiện. Kết quả cuối cùng, những đạo sĩ thanh hiên môn cao hơn một bậc, sau khi đánh chết đại bộ phận đối thủ, đã xông vào khu trung tâm trước. Tại nơi đây không chỉ có các loại kỳ hoa dị quả, thiên địa linh vật, nhưng lại có một số yêu thú bậc thấp, thực lực cường đại bảo hộ, có thể canh đua cao thấp với đệ tử đỉnh cao trúc cơ kỳ. Mỗi lần đánh chết yêu thú, đem thuốc đi, chỉ cần nơi đây lại sinh ra dưng lược, yêu thú kia cũng không khó hiểu mà xuất hiện. Tuy nhiên, không nhất định là cùng loại, cao nhân các phái đối với việc này cũng rất khó hiểu. Hơn nữa, đệ tử các phái hàng năm đến đây chỉ có thể ở trên rìa rừng khu trung tâm hoặc thu thập linh dược, mà không dám đi vào bên trong, sẽ bị một số cấm chế vây khốn hoặc giết chết. Hơn nữa, yêu thú bên trong cũng càng khó, thêm khó chơi. Bằng tiểu tốt như bọn họ không có khả năng đánh lui, bởi vậy chỉ có thể ở bên ngoài rìa. Mặc kệ đệ tử của thanh hư môn tiến hạ thủ vi cường, đã chắc gì hái được linh dược. Hay là lúc này để gặp nguy cơ lớn nhất trong chuyến đi vào cấm địa. Tại một ngã đường, đã đột nhiên bị một gã cự kiếm môn cùng một gã thiên huyết bảo trước sau chặn lối. Tại hắn cự kiếm môn này hắn là rất quen thuộc, đúng là tên dâu quay nón đã trừng mắt với hắn. Hiện tại hắn đang muốn nhe răng cười nhìn Hà Lập, bộ dáng như muốn báo thù huyết hận vậy. Chương 183, dung linh phù. Hà Lập cảm thấy trong miệng khô khốc, không nghĩ tới bản thân ngàn vạn lần cẩn thận lại bị khác phục kích, mà lại gặp phải tình huống ác liệt nhất, lấy một địch hai. Lúc này vị trí của hắn trong tài liệu gọi là nhất tuyến thiên, hoàn cảnh cực kỳ là hiểm ác. Nếu không ngự khí phi hành, cái đoạn đường chỉ có một con đường nhỏ này là có thể thông tới khu trung tâm, mà hai bên đường nhỏ đều là vách núi cao và vòi vội. Cho dù Hàn Lập có công phu võ công tuyệt thế, kinh công của thế tục, cũng không dám thêm thường mà trèo lên. Cho nên ngự khí phi hành trực tiếp bay qua, các không cần phải nói, tuyệt đối là hành vi tự sát. Rõ ràng là cầm bia cho người khác tập kích, không phải lúc tất yếu đệ tử các phái ai cũng sẽ không đi làm cái chuyện ngu ngốc này. Hơn nữa với kinh nghiệm của các vị tiền bối đã trải qua, cũng nói cho bọn họ biết điểm này, ngự khí phi hành là hành vi tuyệt đối nghiêm cấm trong các cấm địa, nếu không chỉ có cái gốc bột xác mà thôi. Hà Lập khi tiến vào nơi đây do dự một hồi, nhưng cũng không dám dùng con đường ngắn nhất bay qua, cho nên anh phải thành thật đi theo con đường nhỏ này chậm rãi mà đi. Đương nhiên đã biết nơi này rất hung hiểm, Hà Lập đã 10 phần hai cảnh giác dọc theo con đường, thời khắc nào thần kinh cũng tập trung căng thẳng. Nhưng hắn vừa mới bước vào ngõ giao nhau của con đường, còn chưa kịp thở ra, không một chút dấu hiệu nào, đã bị hai người này ngăn chặn đường lui trước sau. Hắn thấy biểu tình hung hác của gã dâu quay nón, đã biết có nói gì chăng nữa cũng vô dụng, trước hết nên tung ra cái phòng ngự để thủy cháo trên người, tiếp theo phóng ra vi thiên thuẫn, trong tay cầm sẵn pháp khí kim phù tử mẫu thuận cùng một tấm phù lục thổ lao thuận sơ cấp bậc hào. Tên dâu quay nón cùng người phía sau lạnh nhạt nhìn nét cử nhân động của Hà Lập, không một chút chú ý muốn ngăn cản cùng tấn công. Xem ra hai người đều tràn đầy tin tưởng 10 phần 5 sẽ nhất có thể thu thập được Hàn Lập. Lúc này mới có vẻ thông song như vậy. Hai người cũng khó trách, người phía sau trong giám bộ cũng là tới đỉnh điểm của tầng thứ 12, càng không nói tới tên dâu quay nón công pháp về tầng thứ 13. Bọn họ đối mặt với Hàn Lập chỉ tới tầng thứ 11, tự nhiên thấy 10 phần thì thấy hết 9 phần đã ổn, chỉ là chuyện nhỏ. Hàn Lập thấy vậy khẽ liếm liếm môi, thầm cười lạnh. Đối phương một khi đã như vậy, hắn tự nhiên phải lợi dụng điểm này. Vì thế trong khi bất động thanh sắc, Hàn Lập hơi di động thân hình, đưa bàn tay với hai người thành thế hai góc, đỡ hai đầu của thủ địch. Quả nhiên hai người này cũng không có thời dịp cơ hội này công tới. Từ khi bước vào tu tiên giới tới nay, đây là lần đầu tiên kinh địch mạnh nhất. Lập cũng không thể không cảm nhận thấy sợ hãi. Tuy bị ép buộc phải đánh với hai người khác, nhưng cũng không đại biểu gì đối với việc Hàn Lập bản thân có chút tin tưởng. Lập tự biết tuy vượt áp lực thua xa, đánh lâu sẽ bị bất lợi, nhưng pháp khí cùng phù bảo trên người cũng thể bù đắp lại tất cả chênh lệch này. Hơn nữa, nếu thật sự không được, hắn em thực lô tử ra xuất phát tiêu diệt một người trong đó cũng không phải là chuyện khó khăn. Chính là hắn còn nỡ lấy ra dùng hay không mà thôi, đó là lại chuyện khác. Chẳng qua Hàn Lập có chút nghi hoặc vì sao tên dâu quay nón cùng với người của Thiên Quyết Bảo không có chém giết lẫn nhau, ngược lại là liên thủ. Cái này đối với sư huynh đệ cùng môn phái mà nói cũng là chuyện bình thường, nhưng hai người này rõ ràng không phải là người cùng một môn phái. Tiểu tử, là gan của người cũng không nhỏ, bên ngoài cấm địa làm trọng tức ta, lướt mắt vào tiện tỷ nhân kia, hiện tại phải lấy cái mạng nhỏ của người mà ra bồi tội. Tên dâu quay nón như hung thần ác sát nói. Sau đó người này quay đầu lại nói với người của Thiên Quyết Bảo: Nghiêm huynh đệ, tiểu tử này cùng ta có thủ án, cứ giao cho mình ta đối phó là được. Thật mục đích thân chiêu đãi người này, phải cho hắn biết tu tiên giới không phải hỗn xược như vậy. Muốn không đắc tội với người khác, trước tiên ánh mắt phải lịch sự, gãy nói. Người của Thiên Quyết Bảo nghe xong nhún vai không thèm để ý nói: Tùy người thôi, ta ở bên hỗ trợ là được rồi. Chẳng qua cũng đừng giống như lần trước vậy, lật chuyển trong cống rãnh, nếu không lại thiếu một lần ân tình cứu mạng. Ha ha, lần đó tuyệt đối là việc ngoài ý muốn. Hiện tại đối phó với tên linh mới này, ta xuất ra một nửa thực lực đã quá dư thừa rồi. Tên dâu quay nón đầu tiên là đỏ mặt lên, nhưng sau đó bị môi khinh miệt nói: Ha, người cứ lo liệu tự thân đi, tên cũng không có hy vọng. Có một ngày vì thế mà nghe tên xấu của người. Dù sao cũng là bằng hữu rượu thịt nhiều năm, tìm được một người hợp tính cũng không dễ đâu. Người của Thiên Quyết Bảo lắc lắc đầu, cơ hội đối với đại sự của tên dâu quay nón cảm thấy đau đầu. Chẳng qua hắn cũng không cho rằng đối thủ trước mắt có thể tạo thành uy hiếp gì đó đối với lão đạo hữu của mình. Sau khi nói xong, hắn ở một bên nhìn chăm chú. Lập ở một bên nghe rõ ràng đối lời của hai người, từ trong đó cũng rút ra được một số điều làm rõ ràng sự nghi hoặc trong lòng. Hai người này thì ra vốn là bằng hữu, quan hệ trông rất là không tệ. Hai người này khẳng định là liên thủ đối địch khá ăn ý. So với người bình thường lâm thời liên thủ thì khó ứng phó hơn nhiều. Nghe khẩu khí của đối phương tự hồ phù hợp cũng không phải chỉ có một lần. Hàn Lập không khỏi rất buồn bực, hiện ra chỉ có cách xuất thủ đoạn lôi đỉnh. Trước tiên giải quyết một tên, tên còn lại để dễ dàng hơn nhiều. Chẳng qua cái này cũng là tả môn, với là đệ tử các phái tùy cơ mà chuyển tống đi, lại có thể để cho bọn họ tới cùng một chỗ, thật sự là không có thiên khí. Hàn Lập hận hận thầm nghĩ, đối với hai người này có thể vận khí như thế rất là hoài nghi cùng với bất bình. Hàn Lập không biết trong lòng của người tục Thiên Quyết Bảo kia cần đang dương dương tự đắc về điều này. Người này thấy giữa áo quen nón đi về phía Hàn Lập, liền không khỏi tự suy nghĩ lẩm bẩm, nghĩ tới cùng bạn tốt có thể tụ tập lại cùng một chỗ, công thần lớn nhất định là Dung Linh Phù. Dung Linh Phù bậc cao này thật sự là hữu dụng, chỉ cần một khắc trước khi cầm điện, hai người đồng thời sử dụng phù lục này, liền có thể đem linh khí của hai người tạo thành liên kết với nhau, được cầm chế chuyển tới cùng một chỗ. Tuy nhiên nghe người ta nói khả năng thành công cũng chỉ là 5 năm, hơn nữa giá tiền rất lớn, vượt xa các phù lục do các bậc cao khác. Nhưng bọn họ dù sao cũng đã thành công, có thể mai phục tại nơi đây để thủ xử lý gã đệ tử các phái khác có thể nói là đã thu hoạch rồi. Nói lại, hắn ta cũng phải là ngốc, bỏ ra một số tiền lớn mạo hiểm vào cấm địa này cũng không phải là vì linh dược, mà là đa số mọi người như hổ mà rình mồi, chỉ là vì thể quang minh chính đại giết người đoạt bảo kiếm tiền mà thôi, lại không hề có hậu quan gì. Tin tưởng rằng chỉ cần hai người bọn họ liên thủ thì chỉ cần không động đến các cao thủ, vậy thì dễ dàng hoàn thành mục đích này. Tiếp theo là tìm một chỗ mà trốn vào, đợi cho đến khi hết thời gian thì có thể an toàn đi ra ngoài. Cái này thật sự là kế hoạch cực kỳ hoàn mỹ, cũng chỉ có bản thân mới có thể tưởng tượng ra thôi. Người gần thiên huyết bảo tưởng tượng tới tiền đồ tốt đẹp sau khi rời khỏi nơi đây, không còn cảm thấy lâng lâng, thâm thần tự nhiên, không để ý tới đại chiến sắp phát sinh. Lúc này, gã râu quai nón hạ cái túi màu xanh xuống, nhìn đang cười hướng về phía Hàn Lập mà đi tới, tự hồ như muốn ra tay. Chẳng qua là không biết là do vị bạn tốt kia nhắc nhở có tác dụng, hắn ở đường đã sử dụng phù lục làm cho quang minh khởi lên một màn hào quang màu xanh biếc, gia tăng phòng hộ. Ngay vào tình cảnh này, Hàn Lập hơi cau mày, có chút đau đầu. An vốn đối với thủ đoạn của Linh Thú Sơn có chút kinh kỵ, chuẩn bị lợi dụng người này sơ sẩy trước tiên xử lý người này. Hiện tại đối phương đã xuất ra phòng hộ pháp thuật, cái này không thể không nhất thời có thể hoàn thành được. Đương nhiên, nếu xuất ra Thiên Lôi Tử, người này có thể nhiều thủ đoạn hơn cũng là vô dụng. Nhưng cái này cũng chỉ có một lần là tiêu hao hết, không để nước sống chết trước mắt thời điểm một chút Hà Lập cũng không định dùng đến. Một khi người này đã không được, là tự nhiên em chú ý đến chuyển sang người đệ tử của Thiên Quốc Bảo. Thấy người nọ đang chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn phía bầu trời, bộ dáng đang suy tư cái gì đó, một chút cũng không lưu ý đến tất cả thời tiết đang phát sinh. Hà Lập trong lòng mừng rỡ, biết cơ hội đã tới. Tiếp theo cũng không suy nghĩ nữa, mà đem thủ lao thuật phù lục cầm trong tay, đột nhiên hướng về phía gã râu quai nón. Kết quả, phù lục ở giữa không trung biến thành một đạo hào quang, bắn tới trên người đối phương, bao quanh lớp phòng ngự. Trên người gã râu quai nón hình thành một lớp vỏ lớn hơn màu vàng, bao chặt lại trong, không thể đi tới chút nào nữa. Sau đây hết, xin mời các bạn kế tiếp vào thời gian sau.